Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 594, tham ngủ chi sắc cô. Vừa mới một chiêu kia, nếu ta không có đoán sai, hẳn là Pokemon đối chiến Trung Phi thường thực dụng thần kỹ ha. Dương Ngự, người quá lợi hại, Milotic, đây là ngày thứ 15. Một mực ở huấn luyện, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, hẳn là vừa mới bị cá ướp muối vương màu đỏ tươi hóa khí thế. Trong nháy mắt bước đến cực hạn trạng thái, đột phá cực hạn, Ngô Hữu Tiễn thực bội phục Dương Ngự đồng thời, cũng bội phục Milotic. Như vậy huấn luyện đạo lý, chỉ cần là huấn luyện ra hẳn là đều hiểu, trong trường học học tập thời điểm. Chính là như vậy cảm giác, thế nhưng là, có thể một mực kiên trì hạ xuống, vô luận là huấn luyện gia còn là Pokemon, đều lác đác không có mấy. Phương pháp chính xác, liều mạng huấn luyện, cộng thêm một chút vận khí, đối với Pokemon mà nói, có lẽ, tại 99% mồ hôi cộng thêm 1% linh cảm trong, so với kia 99% mồ hôi quan trọng hơn. Chính là 1% này linh cảm, vận khí, có đôi khi thực rất trọng yếu. Cũng là bởi vì tại thời khắc mấu chốt này, cá ướp muối vương trên người trạng thái, khiến cho Milotic cộng minh, để cho kia cuối cùng huy vũ mà ra xanh thảm thủy lưu vĩ. Biến ảo trở thành dưới trời chiều kim hồng sắc Dragon Tail. Bắn bay đối thủ. Cưỡng chế trao đổi một cái không mất đi sức chiến đấu Pokemon lên sân khấu. Hoàn toàn cũng vì như vậy. Dratini lúc ấy vẫn còn ở Dương Ngự Pokebo trong ZZZ. Cũng là Dương Ngự duy nhất một cái vẫn còn ở Pokebo trong ở lại đó Pokemon. Kết quả là Bill Dratini cứ như vậy mặc danh kỳ diệu địa bị cưỡng chế từ Pokebo trong bay ra ngoài. Rơi vào lưu tinh hồ nước trong. Mèo, lưu tinh hồ nước trong, Dratini đầy trong đầu nghi ngờ thò đầu ra, vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không có làm rõ hiện tại là dạng gì tình huống. Cũng không biết vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, Zui, Milotic vội vã địa lội tới, cúi thấp đầu, lại là cao hứng lại có chút không có ý tứ. Mặt mũi tràn đầy ân cần mà nhìn trên mặt đất chứa cá ướp muối vương sâu sắc Pokebo. Dưới trời chiều, phủ thêm một tầng hồng hà Milotic. Lúc này xanh thảm sắc hình quạt phần đuôi. Như cũ còn có kim sắc Dragon Breath lưu lại. Nhất bất khả tư nghị, chính là phiến vĩ lân trong phim. Nhan sắc màu đỏ tươi, cùng cá ướp muối vương lúc trước hồng liên tan ra đầu nhan sắc giống như đúc. Cao quý, cũng không lãnh diễm, mỹ lệ, cũng không diêm dúa lẳng lơ. Thật là đẹp lệ đến tận cùng Milotic a. Giống, cá ướp muối vương từ Pokebo trong xuất ra. Chỉ bất quá, ánh mắt cùng sai đắc không sai biệt lắm quá nhiều. Trên đầu chênh lệch 3 căn ngốc mau. Hiện tại, cá ướp muối vương 2 cây tròm dâu đều tại gãi đầu mình. Vừa mới tình huống. Trung quy cảm giác rất mạc danh kỳ diệu. Cá ướp muối vương đã công tác chuẩn bị thật lâu. Những ngày này một mực ở thử khống chế số lượng cũng không nhiều lửa giận. Muốn thông qua những cái này tinh tinh chi hỏa, nhen nhóm toàn thân nhiệt huyết, do đó hóa thành hồng liên trạng thái hạ màu đỏ tươi Gyarados. Vừa mới thiếu chút nữa liền thành công. Không đúng, hẳn là nói như vậy. Vừa mới thiếu chút nữa liền trang bức thành công. Màu đỏ tươi vẻ đã bao trùm lên cá ướp muối vương phần lưng lân phiến. Đưa hắn 2 cái đồng tử nhuộm đỏ. Chỉ cần lại đến một chút thời gian. Đều có thể xe đạp thay đổi motor. Motor thay đổi Ferrari. Thử nghĩ một chút. Tại tất cả lưu tinh giữa hồ. Là lam sắc Gyarados nhiều. Còn là hồng sắc Magikarp nhiều. Cá ướp muối vương nếu là toàn thân hóa thành Magikarp nhan sắc. Đây tuyệt đối là vương hẳn có chân chính nhan sắc. Lấy phẫn nộ chi huyết. Nhuộm đỏ lam sắc thân hình. hồng liên trạng thái, màu đỏ tươi Gyarados, đối với tất cả Magikarp quần đều là không gì sánh kịp ủng hộ. Cá ướp muối vương hoàn toàn thể trạng thái. Sau đó, ở nơi này khi thế liên tiếp kéo lên, thân hình sắp hồng liên hóa thành công lao một khắc này. Cá ướp muối vương lập tức bị Milotic một đuôi mong phiến tiến Pokebo trong. Lúc này, cá ướp muối vương hẳn là khóc đâu. Hay nên cười đấy, dù sao Dương Ngự bây giờ là dở khóc dở cười. Ai biết sẽ xuất hiện như vậy hí kịch hóa sự tình. Cá ướp muối vương hiện tại đã bày ra chính mình có thể chủ động khống chế lửa giận tới hóa thân màu đỏ tươi Gyarados năng lực. Milotic thủy lưu vĩ, thông qua này ngày qua ngày huấn luyện, có trọng đại đột phá, nắm giữ hoàn toàn mới một chiêu Pokemon đối với trong chiến đấu cưỡng chế đối thủ trao đổi Pokemon. Thần kỹ Dragon Tail, đáng thương nhất, đoán chừng còn là Dratini em bé à. Đến bây giờ vẫn nhìn chung quanh, lệch ra cái đầu, hoàn toàn không rõ ràng lắm vừa mới phát sinh cái gì. Đối với cái này, Dương Ngự cảm thấy hay để cho Slowpoke cho Dratini nhiều hơn một bữa món điểm tâm ngọt. Dratini cũng không quan tâm những cái kia, chỉ cần có hảo ăn cái gì đi lên, khác một ít tiểu nhạc đệm cũng có thể ném ra. Đến, sau đầu, tham ăn vui vẻ, chính là như vậy đơn giản. Dương Ngự, với ngươi Milotic huấn luyện tiến độ so với Ta Sizer xuất kìm tốc độ còn là đề thăng quá chậm một chút a. Nếu như hiện tại Milotic cùng Sizer tới đánh một hồi quyết đấu, hẳn sẽ tốt hơn đánh đi. Ngô Hữu Tiễn thoáng thở dài. Không phải nói Sizer không có tiến bộ, mà là cùng Milotic tiến bộ trình độ so với cũng có chút rớt lại phía sau. Quan trọng hơn là Milotic không cũng chỉ có chiêu thức thượng đột phá. Tại đây ngày qua ngày trong khi huấn luyện, thực lực, tầng thứ, thân hình mềm dẻo độ, năng lực phản ứng cùng ra chiêu tốc độ, đều có toàn diện đề thăng, đều Milotic đem những năng lực này từng điểm củng cố. Vậy nhanh có thể đột phá cấp tinh anh Pokemon gông cùng xiềng xích. Dương Ngự làm sơ suy nghĩ, mở miệng nói, Bullet Pan bản thân tốc độ đã rất nhanh. Tại cái này trên cơ sở muốn đề thăng đương nhiên rất khó. Tiền sư huynh, ta nhớ được Sizer nắm giữ toàn phong đao như vậy đặc thù loại chiêu thức a. Toàn phong đao, một chiêu này có tụ lực a. Hơn nữa với tư cách là đặc công hình chiêu thức, Sizer dùng chiêu này cũng quá gân gà a. Ta Sizer cũng Dương Ngự ngươi kia cá ướp muối vương, đặc công gạch thẳng đánh dấu. Pixo dùng vẫn không sai biệt lắm. Ngô Hữu Tiễn có chút buồn cười. Không không không, ta ý tứ, tiền sư huynh, ngươi còn nhớ hay không có một chiêu kia? Tiểu bạo bạo, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, xoay tròn công kích cá ướp muối gai nhọn. Dương Ngự khua một chút, Sizer cũng có thể xoay tròn ra quyền. Thông qua toàn phong đao tụ lực hiệu quả bộ dạng như vậy. Hắc, Hàn sư đệ, người thật đúng là một thiên tài. Ngô Hữu Tiễn cũng là một chút liền thấu. Bullet Pan ra quyền tốc độ không cách nào nữa tăng nhanh. Thế nhưng còn có thể ở phía sau thêm một hồi, khu động, phong a. Tại trong khi huấn luyện, đi cảm thụ bầu không khí tức. Đây đối với có cánh Sizer mà nói cũng không khó khăn. Mặc dù không có, gió xoáy Whirlwind. Công kích Twister như vậy tới trực tiếp, nhưng cũng là rất có ý nghĩa, rất đáng được thử ý nghĩ. Sacco, xuất ra ngược lại thụ nước trái cây. Ngô Hữu Tiễn hai mắt tỏa sáng. Tâm tình thật tốt, tại Pokemon chiêu thức huấn luyện phía trên. Dương Ngự ý nghĩ thực cùng người bình thường không quá đồng dạng. Mythic Dragon Tail, Dratini Flamethrower, còn có khiêu vũ tới học Dragon Den. Đến lúc đó thật sự là có thể cùng Hàn sư đệ hảo hảo học một ít. Ngô Hữu Tiễn trước ngực treo Pokebo sáng ngời. Tham ngủ sắc cổ lại một lần nữa địa xuất hiện. Dương Ngự thần sắc nao nao. Lần này ý nghĩ lại bất đồng dĩ vãng. tiền sư huynh Pokemon đối chiến trong, tựa hồ chưa từng có phái trải qua hắn sắc cô. Còn có quan trọng hơn một chút, vì cái gì tiền sư huynh trước ngực cái kia Pokebo thu không phải là cái kia một cái đạo quán cấp Pixo, mà là này một cái nhìn lên rất thích đi ngủ sắc cô đâu. Đi ngủ liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chẳng lẽ thực chỉ là bởi vì thụ nước trái cây dễ uống sao? Vậy tại sao Trang không phải là sữa bình đâu này? Đây là Ngô Hữu Tiễn bí mật. Ngô Hữu Tiễn không nói, Dương Ngự tự nhiên sẽ không đi tận lực tìm hiểu. Tựa như Dương Ngự mình cũng có bí mật đồng dạng. Cạn ly, meo, anh, ba so với Soto, có, này chén, làm không? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.